Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 728, chương 728, nhìn đem ngươi dọa đến. Dương Trần nghe nói Ngự Ma Linh Viêm giải thích, lập tức hiểu rõ, lập tức hắn chính là bỗng nhiên ý thức được, chỉ sợ chính mình đi vào nham tương này chi hải, chính là bị cái này Viêm Dương Vương cho tập trung vào. Chỉ là chiến thú này kiểu mới giảo hoạt, là muốn đánh lén, chẳng những không có thành công, ngược lại là bị Dương Trần kịp thời phát hiện. Tại Dương Trần suy tư ở giữa, chung quanh biển nham thạch nóng chảy, đã lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, nhưng hắn một trái tim lại là nhấc lên. Dương Trần biết, cỗ này yên tĩnh bên trong, đại biểu cho công kích mãnh liệt hơn sắp xảy ra. Soạt. Ngay tại ý nghĩ này vừa mới hiện ra tới sát na, Dương Trần chỉ cảm thấy thân thể mặt bên biển nham thạch nóng chảy bỗng nhiên cuồn cuộn sóng ngầm, sau đó liền có vô số nham tương bỗng nhiên cuốn tới. Cái kia nham tương nhiều phảng phất giang hà gào thét, hóa thành một đạo nhanh chóng lợi kiếm. Cũng chính là ở thời điểm này, Dương Trần nhìn thấy mặt bên cặp kia lúc đầu biến mất tham lam con ngươi lại lần nữa xuất hiện. Càng làm cho hắn không có nghĩ tới là, lần này kinh khủng công kích, thời khắc này Viêm Dương Vương vậy mà làm ra một cái kỳ quái động tác, nó tại phun ra nham tương, cái kia phảng phất hóa thành lợi kiếm đồng dạng gào thét mà đến nham tương, chính là từ Viêm Dương Vương trong miệng phun ra ngoài. Dương Trần giờ phút này xem như đo đáy bị Viêm Dương Vương thủ đoạn cho chấn kinh một lần, nhưng hắn phản ứng có thể nói không nhanh, trong tay trường kiếm màu tím chấn động, sau đó liền có vô số màu vàng ba động phun trào ra. Đi theo hắn không có chút nào do dự, trực tiếp một kiếm đâm ra, ngũ hành kiếm, liệt thiên thức. Dương Trần trong miệng quát nhẹ, thể nội vừa mới khôi phục nguyên khí tại thời khắc này đều bị hút sạch sẽ. Sau đó liền nhìn thấy trường kiếm trong tay của hắn bỗng nhiên có một vệt kim quang bắn thẳng đến mà ra. Cùng lúc đó, từ Viêm Dương Vương trong miệng phun ra nham tương cũng là chạm mặt tới, cả hai trong chốc lát đụng vào nhau, ao ao. Lạ thường chính là cũng không có kinh khủng tiếng va đập truyền vang đi ra, mà là có kỳ dị tiếng nước chảy tùy theo tràn ngập, nhưng là phía trước truyền lại ra năng lượng xen lẫn lại là đặc biệt khủng bố, liền xem như Dương Trần cảm nhận được đều là da đầu tê dần. Tại hắn khẩn trương nhìn chăm chú phía dưới, trải qua hơn cái hô hấp ở giữa đối kháng, liệt thiên thức hay là cao hơn một bậc, đem cuốn tới nham tương đều phá vỡ. Nhưng thời khắc này liệt thiên thức cũng đã tiêu tán hơn phân nửa nhiều, tốc độ tự nhiên chậm chạp không ít, cộng thêm tại trong nham tương lực cản khổng lồ, đi vào Viêm Dương Vương trước mặt lúc tốc độ kia đầy đủ người sau tránh qua tránh né. Dương Trần thấy thế thân hình vừa muốn lui lại, nhưng tại lúc này hắn lại là ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, bởi vì Viêm Dương Vương vậy mà không có né tránh. Dương Trần kinh ngạc một chút, đi theo trong lòng chính là âm thầm vui mừng, vốn cho rằng lần công kích này liền muốn có thu hoạch, có thể lập tức liền có một cỗ như là kim loại va chạm giống như thanh âm bỗng nhiên truyền vang đi ra. Đang bất thình lình thanh âm để Dương Trần tinh thần đều là có chút chấn động một cái. Hắn liền tranh thủ ánh mắt nhìn lại, đi theo chính là khiếp sợ phát hiện, Viêm Dương Vương vậy mà lông tóc không tổn hao gì, thậm chí liệt thiên thức công kích đều không thể ở trên thân Viêm Dương Vương lưu lại một điểm vết tích. T, cho dù là lấy Dương Trần định lực, giờ phút này cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Phải biết, trước đó cùng Ô Tư Ác giao chiến thời khắc cuối cùng, liệt thiên thức đồng dạng tiêu hao hơn phân nửa, nhưng cũng là đem cái kia huyền linh viêm ngạc nhục thân xuyên qua. Bây giờ thậm chí ngay cả Viêm Dương Vương một chút da lông đều không có làm bị thương. Đây cũng quá bất khả tư nghị a. Nó là đang thử thăm dò thực lực của ngươi. Ngay tại Dương Trần chấn kinh thời khắc, Ngự Ma Linh Viêm lời nói, đột nhiên trong lòng hắn vang vọng ra. Dương Trần nghe nói lời này, cũng là đột nhiên giật mình tỉnh lại. Cái này Viêm Dương Vương tuần tự hai lần cử động, đều 10 phần cổ quái. Nguyên lai là có mang thử trong lòng. Cẩn thận như vậy, cẩn thận. Quả thực khó đối phó a. Dương Trần hai mắt nhắm lại đứng lên, nhìn qua lần nữa bí ẩn tại trong nham tương Viêm Dương thú. Cảm giác được từng đợt hàn ý xông lên đầu. Cùng lúc đó, tại ngoại giới tòa thứ 7 trên núi lửa, đám người nhìn qua giữa không trung trận pháp hình ảnh, đầu tiên là trầm mặc một hồi, sau đó liền cười nghị luận lên. Các ngươi đoán, cái này Dương Trần có thể tại biển nham thạch nóng chảy bên trong kiên trì bao lâu? Theo ta thấy, nhiều nhất lại có 10 hơi. Ta đoán 3 hơi. Đám người nghị luận ầm ĩ, trên mặt lộ ra phong khinh vân đạm dáng tươi cười. Đối với Dương Trần sinh tử, chẳng những không có mảy may để ý, ngược lại là mang theo nồng đậm mỉa mai chi ý. Bởi vì mọi người đã nhìn ra, hồn ti chi chiến người chủ trì tiết ngữ đạo, trên mặt nồng đậm dáng tươi cười, hiển nhiên là hy vọng Dương Trần tử vong. Đám người xem xét, trong nháy mắt đào ngũ, nịnh nọt. Cao Hiểu nghe chút lời này, trong lòng khí chính là không đánh một chỗ đến. Nàng đột nhiên đứng dậy, phẫn nộ quát, các người im miệng cho ta. Bất thình lình tiếng quát, như là một cỗ kinh lôi đồng dạng, vang vọng toàn bộ hiện trường. Tất cả mọi người đều đình chỉ nghị luận, kinh ngạc nhìn qua Cao Hiểu. Toàn bộ hiện trường, trong nháy mắt một mảnh yên tĩnh. So với đám người kinh ngạc, Ánh Quốc Hoành cùng Ánh Tuyết lại là kinh hãi. Bọn hắn theo bản năng nhìn về phía Tiết Ngữ Đạo, lúc này chính là trong lòng lộp bộp một tiếng. Chỉ gặp Tiết Ngữ Đạo lúc đầu tràn đầy nụ cười khuôn mặt, đột nhiên âm trầm xuống. Sau đó liền có một cỗ thanh âm trầm thấp truyền ra, người tốt gan to, cũng dám tại Tiết tộc hô to gọi nhỏ. Tiết Ngữ Đạo nói chuyện thời khắc, hai mắt nhìn lướt qua Cao Hiểu, sau đó lại liếc mắt nhìn Ánh Quốc Hoành, hiển nhiên là đem Ánh tộc liệt vào lần này kẻ cầm đầu. Ánh Quốc Hoành trên mặt biểu lộ đều triệt để đọng lại, hắn chỉ cảm thấy trời đều phảng phất sụp xuống. Nhưng là Cao Hiểu lại là một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng mắng trả lại, Tiết tộc bên trong có cái nào một đầu quy định không để cho nói chuyện? Lại nói, vừa mới nhiều người như vậy nói ngươi làm sao không quản thúc? Hết lần này tới lần khác nhằm vào ta, ngươi có phải hay không muốn làm việc thiên tư trái pháp luật? Lời này vừa ra, hiện trường tất cả mọi người lại lần nữa ánh mắt ngưng tụ, mà Ánh Quốc Hoành lúc đầu ngưng kết khuôn mặt, cơ bắp vậy mà bắt đầu co quắp. Tiết tộc hiện nay tình huống, hiện trường cơ hồ không ai không biết, không người không hay. Tộc trưởng nguy cơ sớm tối, tam đại phái hệ tranh đoạt trưởng khống quyền, một đại phái hệ trung lập, mà bây giờ hồn ti chi chiến, chính là trong đó nhị gia phe phái chủ đạo. Làm việc như vậy, không thể nghi ngờ chính là đang gây hấn với nhị gia phe phái quyền uy. Tiết Ngữ Đạo nghe nói lời này, vốn là âm trầm khuôn mặt phảng phất có thể chảy ra nước, nhưng hắn nhưng cũng không dám công nhiên làm việc thiên tư, đành phải âm lãnh lạnh nói ra, ta Tiết Ngữ Đạo đi đến ngồi ngay ngắn đến chính, sao là làm việc thiên tư trái pháp luật nói chuyện. Nói xong chính là hừ lạnh một tiếng, không có ý định sẽ cùng Cao Hiểu dây dưa, nhưng hắn hai mắt bên trong lại là chớp động lên sát ý lạnh như băng. Trong lòng của hắn cũng là âm thầm thề, lần này hồn ti chi chiến vừa kết thúc, liền muốn triệt để diệt sát cái này không biết trời cao đất rộng tiểu nha đầu cùng toàn bộ Ánh tộc. Cao Hiểu gặp Tiết Ngữ Đạo thu hồi ánh mắt, giơ lên cao ngạo đầu lâu, cũng là thu hồi ánh mắt, lập tức nàng liền phát hiện ánh Quốc Hoành vậy mà toàn thân cũng bắt đầu run rẩy lên. Cái này khiến nàng rất là không vui, bĩu môi nói, nhìn đem ngươi dọa đến, chờ ta Dương Trần tỷ phu giết Viêm Dương Vương, đoạt được danh hiệu đệ nhất, xem ai còn dám đụng đến chúng ta. Ánh Quốc Hoành bị Cao Hiểu lời nói này sững sờ, một gương mặt mo, kém một chút liền khóc lên, cơ hồ là tại đồng thời, đã thu hồi ánh mắt Tiết Ngữ Đạo đột nhiên cười ha ha. Nói ra, ha ha, giết Viêm Dương Vương, buồn cười, buồn cười, Cao Hiểu mắng trả lại, có gì buồn cười, coi như Dương Trần tiểu tử này có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Viêm Dương Vương. Tiết Ngữ Đạo khinh thường nói, có dám hay không cùng ta đánh cược một lần, tiền đánh cược là cấp 3 chiến thú tài nguyên. Cao Hiểu trong hai con ngươi đột nhiên hiện lên một vòng trong sáng quang mang, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.